hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, phát sóng trực tiếp thế giới 11, chương 1043, phát sóng trực tiếp thế giới 11 đinh. Chúc mừng ngươi, đạt được hoa hồng, giá trị 100 tích phân bạch phi, ngoặc kép. Nàng bất quá là thuận miệng uy hiếp Ninh Giao đi nấu cơm. Liền lại thu được một đóa hoa hồng tiến trướng. Chính mình được đến đánh thưởng thanh âm. Những người khác là nghe không thấy. Cho nên Bạch Phi chỉ có thể một mình yên lặng cảm khái. Nguyên lai người xem khẩu vị là cái dạng này. Như thế vặn vẹo, Ninh Giao bế lên trên mặt đất rau dưa chân giò hun khói thịt. Ô ô khóc lóc đi phòng bếp. Bạch Phi lại lần nữa hạ đao. Cắt đứt Yêu Yêu trên người dây thừng, nói, ngươi đi phòng bếp cho nàng hỗ trợ. Yêu Yêu mặt mang hoảng sợ gật đầu. Đuổi theo phía trước Ninh Giao, Bạch Phi lại vòng quanh phòng cháy xuyên đi rồi một vòng. Ngừng ở Dịch Tử Sơ trước mặt, trên dưới đánh giá, phảng phất ở do dự, muốn hay không đem hắn cũng thả. Dịch Tử Sơ không phải 12 tuổi Ninh Giao cùng 9 tuổi Yêu Yêu. Hắn 16 tuổi. Là đại nam hài, có nhất định năng lực phản kháng. Dịch Tử Sơ bị Bạch Phi như vậy nhìn, không cấm khẩn trương mà nuốt một chút, đánh bạo mở miệng, thỉnh, thỉnh không cần thương tổn chúng ta. Nơi này đều là tiểu hài tử, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại ngươi. Bạch Phi thở dài, chủy thủ hoa đi xuống, cũng cắt đứt Dịch Tử Sơ trên người dây thừng, sau đó ném một phen cung trên mặt đất, hỏi hắn, sẽ dùng sao? Cung cũng là tích phân đổi, chứa đựng ở giả thuyết ba lô không cách, lấy ra lấy tiến thực phương tiện, như vậy vũ khí đối Dịch Tử Sơ mà nói. Không thể nghi ngờ là giá trên trời hàng xa xỉ, hắn lập tức lắc lắc đầu, Bạch Phi lại lấy ra một phen mũi tên, ném tới trên mặt đất, ngươi đi viện phúc lợi cửa tìm cây, sau đó luyện tập một chút, thuận tiện canh giữ ở bên ngoài, nếu đám kia người lại trở về. Liền trước tiên nói cho ta, Dịch Tử Sơ sắc mặt phi bạch. Hồi tưởng khởi vừa rồi kia đám người thảm trạng, tựa như Ninh Giao nói như vậy. Bọn họ ăn lớn như vậy mệt, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Liền tính việc này tất cả đều là Bạch Phi một người việc làm. Bọn họ cũng sẽ không bởi vậy liền đối viện phúc lợi hài tử võng khai một mặt. Thế tất sẽ giận cho đánh mèo viện phúc lợi mọi người. Dịch Tử Sơ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Bạch Phi tuy rằng không nói đạo lý, ít nhất hiện tại thoạt nhìn không có thương tổn bọn họ ý đồ. Chính là kia đám người, một khi phát sinh xung đột, mặc kệ nhiều tàn nhẫn hành vi đều làm được ra tới. Hảo, hắn biểu tình trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhặt lên trên mặt đất cung tiễn, ta đi bên ngoài thủ, Dịch Tử Sơ nện bước kiên định chiều ngoài cửa lớn đi đến. Bạch Phi nhìn một lát hắn bóng dáng, theo sau cúi đầu, tầm mắt liếc về phía phòng cháy cài chốt cửa cuối cùng hai cái tiểu hài tử. 6 tuổi Điểm Điểm, 5 tuổi Tửu Tửu, hai đứa nhỏ tuổi Thiên Tiểu, giờ phút này toàn ngậm nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Bạch Phi cấp Điểm Điểm tung chói, tùy ý nói, đi chơi đi, Điểm Điểm chân chờ 2 giây, xoay người liền hướng nhà ăn phương hướng chạy. Hiển nhiên là muốn đi tìm Ninh Giao cùng Yêu Yêu, chỉ còn lại có Tửu Tửu. Bạch Phi ngồi xổm xuống, cười sờ sờ tiểu nữ hài đầu, ta phải cấp chính mình lưu một con tin nha, nếu không như thế nào bảo đảm ngươi những cái đó ca ca tỉ tỉ nghe ta nói đâu. Tửu Tửu, ô ô ô ô, Bạch Phi sụ mặt, không được khóc, Tửu Tửu, ngoặc kép, cứ như vậy, Bạch Phi để lại một con tin. Nàng đem giang tiểu rượu khóa ở đám mây trong phòng, cũng cầm đi duy nhất chìa khóa, sau đó thích ý đi bộ tới rồi phòng bếp, chuẩn bị nhìn xem chính mình hôm nay thức ăn. Phòng bếp liền ở nhà ăn mặt sau, Ninh Giao tay chân lanh lẹ, thủy đã thiêu thượng, đang ở chưng cơm, Yêu Yêu cũng đem rau xanh chọn rửa sạch sẽ, chính là đương các nàng chuẩn bị xào rau khi, lại bị Bạch Phi ngăn lại. Bạch Phi khó hiểu hỏi Ninh Giao, ngươi đây là muốn trực tiếp sao? Không phải hẳn là trước phóng khương tỏi làm thơm chảo sao? À, Ninh Giao có chút sợ nàng, lắp bắp nói, là muốn như vậy sao sao? Bạch Phi lại kiểm tra rồi trên cái thớt thịt ti, nhíu mày, này đó thịt, chẳng lẽ không nên trước dùng rượu gia vị nước tương yêm một chút sao? Trực tiếp xào sẽ tanh đi. Ninh Giao càng nói lắp, ta không xào quá thịt, Bạch Phi mày nhăn đến càng khẩn, nhăn đến lông mày đều đau. Nàng hiện tại vô cùng tưởng niệm thưa lão sư. Tấu chương xong, hết chương.